Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1225, càng ngày càng mạnh thế. Ngày thứ hai, Thạch Lỗi đi gặp Tống Tử Duyên, đem chính mình cùng Crawford ở giữa giao lưu nói với Tống Tử Duyên. Tống Tử Duyên sau khi nghe xong, nhịn không được cười lên, hắn chỉ Thạch Lỗi nói ra, ngươi tiểu tử này, cũng là chút bàng môn tà đạo. Ha ha, nhìn qua mặc dù là tại quở trách Thạch Lỗi mở ra lối riêng, nhưng trên thực tế, Thạch Lỗi nghe ra được Tống Tử Duyên lời nói bên trong vui vẻ chi tình. Thế là Thạch Lỗi vừa cười vừa nói, Tống thúc thúc, kỳ thực ta chỉ là tại thêm chút lửa mà thôi. Ta tin tưởng, cho dù không có ta đẩy cái này một thanh, Scola tiên sinh cũng sẽ biết, nếu như ngài có thể trở về trong nước nhận chức. Đây đối với tương lai hắn cùng Hoa Hạ ở giữa quan hệ ngoại giao chính sách sẽ có phi thường lớn chỗ. Tốt, Hoa Hạ quật khởi mạnh mẽ, đã đến đủ để cho bất kỳ một quốc gia nào đều vì thế mà choáng váng cấp độ. Người Anh cũng không có khả năng một mực bưng lấy bọn hắn ngạo mạn. Mà Scola tiên sinh xem như hoàng thất ngoại thất thành viên, nên bảo thủ đảng lịch trình, lại trở thành công đảng đảng thủ. Cái này cho thấy Scola gia tộc, hoặc là nói bọn họ phía sau Anh quốc hoàng thất, đều có ý biểu hiện càng thêm thân dân, liền hoàng thất đều có thể từ bỏ tự thân ngạo mạn. Chắc hẳn công đảng nội bộ càng thêm hy vọng Scola tiên sinh tại tranh cử thủ tướng trên đường cùng. Tương lai sau khi thành công, đều có thể cùng Hoa Hạ bảo trì càng thêm tốt đẹp quan hệ. Tống Tử Duyên thật sâu nhìn Thạch Lỗi, liếc một chút, từ chối cho ý kiến, nhưng nhìn ra được. Hắn trong ánh mắt, tất cả đều là đối Thạch Lỗi thưởng thức. Từ Tống Tử Duyên trong nhà sau khi đi ra, Thạch Lỗi thẳng đến phi trường. Tuy nói quyền trượng nói cho hắn biết, này 23 bức chữ vẽ ở châu Âu xuất hiện khả năng càng lớn. Nhưng hắn cũng không cảm thấy mình có cần phải tiếp tục lưu lại châu Âu. Dù sao Hắc Tạp hội từ vĩ mô đối nhiệm vụ này tiến hành một số điều tiết khống chế. Mà điều tiết khống chế kết quả, thì là vô luận Thạch Lỗi trên địa cầu bất kỳ vị trí nào. Chỉ cần này 23 bức chữ vẽ manh mối ra lò, đều hẳn là sẽ cùng hắn mau chóng sinh ra liên hệ. Lưu tại châu Âu, cũng chỉ là giống con ruồi không đầu như thế đi loạn. Mà Thạch Lỗi còn có rất nhiều việc của mình cần phải xử lý. Hắn không có khả năng đem tất cả thời gian đều lưu tại Hắc Tạp phát vải một cái nhiệm vụ bên trên. Phi cơ đáp xuống đế đô phi trường. Thạch Lỗi tại đế đô dừng lại 2 ngày. Thoáng bồi bồi hiện tại bề bộn nhiều việc Ngụy Tinh Nguyệt. Sau đó lại trở lại Ngô Đông. Ngụy Tinh Nguyệt nói cho Thạch Lỗi, Chánh Mau đã chuẩn bị kỹ càng làm đê vòng đầu tư bỏ vốn. Dự tính đến lúc đó đầu tư bỏ vốn đánh giá giá trị lại ở 7 tỷ phụ cận. Mà qua đi liền nên là lên sàn. Thạch Lỗi biểu thị chính mình cũng không quan tâm những này. Nhượng Ngụy Tinh Nguyệt tự do thao tác, trở lại Ngô Đông về sau, Thạch Lỗi tìm Thạch Cường đi ra ăn bữa cơm, đại khái hiểu biết một chút Khải Tuyên trước mắt tình huống. Khải Tuyên nội bộ hiện tại hòa hợp êm thấm, không còn có người dám tùy tiện khiêu khích Thạch Lỗi quyền uy. Dù là Thạch Lỗi so lúc trước càng ít xuất hiện ở công ty tổng bộ. Tháng 5 hoạt động, nhượng Khải Tuyên nạp tiền kim ngạch lập tức nhiều không ít. Người sử dụng lượng cũng có tăng vọt, mà theo kiềm nam khu vực xe chạy bằng điện hạng mục lên ngựa. Bao quát đế đô, ma đô, Dương Thành, Bảo An cái này 4 cái thành thị cấp 1, cùng Ngô Đông, Tây Khê các loại hàng 2 đỉnh phong trong thành thị, cũng bắt đầu xuất hiện chút ít xe chạy bằng điện thân ảnh. Tuy nhiên đầu phóng lượng đều cũng không lớn, nhưng đối với Khải Tiên nghiệp vụ là cái cực lớn bổ sung. Tăng thêm tháng 5 hoạt động tháng, Khải Tuyên áp, trong đoạn thời gian này, người sử dụng lượng tăng vọt hơn 70 vạn, đồng thời lấy mỗi ngày 5 vạn tăng tốc độ tiếp tục tăng trưởng. Dự tính đến cuối tháng, Khải Tuyên thành phố thị trường hội lại nhiều năm tòa trở lên. Kèm theo hiện tại người sử dụng lượng tăng phúc, đến lúc đó Khải Tuyên tổng người sử dụng lượng đem đột phá 3.000 vạn. Mà app download lượng rất có thể sẽ đột phá 100 triệu đại quan. Thạch Cường nói cho Thạch Lỗi. Chim cánh cụt cùng Ali đều tìm tới môn. biểu thị hy vọng có thể cùng Khải Tiên khai triển hợp tác. Thạch Lỗi minh bạch, cái này cái gọi là hợp tác, đương nhiên là muốn xây dựng ở nhượng lại cổ phần trên cơ sở. Nhưng là hai nhà này công ty là trong nước thể lượng lớn nhất doanh nghiệp tư nhân. Bọn họ khẩu vị, hiển nhiên cũng không phải là một vòng đầu tư bỏ vốn 10% cổ phần có thể thỏa mãn. Mà lại, bọn họ lấy đi cổ phần, cũng không có khả năng giống như là còn lại người đầu tư như thế. Cho đều là tiền mặt, bọn họ khẳng định sẽ đem tự thân tư nguyên đổi thành vì tiền tài. Để mà đổi thành Khải Tiên cổ phần, Thạch Cường mặc dù là Khải Tiên CEO, nhưng gặp được dạng này đại sự, khẳng định vẫn là muốn cùng Thạch Lỗi thương lượng, cũng nhất định phải Thạch Lỗi tài năng quyết định sau cùng chủ ý. Đối với cái này, Thạch Lỗi nói, bọn họ nếu là chúng ta người sử dụng số liệu cùng người sử dụng thói quen. Cái này so với bọn hắn Alipay cùng WeChat càng thêm chuẩn xác. Cho nên, trực tiếp nói cho bọn hắn, tiền mặt đầu tư bỏ vốn có thể tiếp nhận, tư nguyên đổi thành liền không cần. Loại này tư nguyên đổi thành người sử dụng chuyển hóa dẫn đầu quá thấp. Bọn họ lớn nhất sinh động những người sử dụng đó, khẳng định đều đã trở thành chúng ta người sử dụng. Lúc này muốn nhập trận kiếm tiện nghi, không thể nào. Nhưng là nếu như bảng giá phù hợp, ta sẽ cùng Si Tình Ca thương lượng. Dù là cần chúng ta đơn độc nhượng lại cổ phần cũng không có vấn đề gì. Thạch Cường đối với cái này có chút bận tâm, hắn nói, dạng này có thể hay không quá ác. Dù sao, chúng ta bây giờ còn sử dụng Alipay thanh toán con đường. Ngươi bây giờ rất lợi hại thiếu tiền a. Alipay có thể hạn chế chúng ta cái gì? Đơn giản là 3 ngày đến 7 ngày lắng đọng tiền tài. Vòng tiếp theo đầu tư bỏ vốn, ít nhất là vài tỷ tiền tài tràn vào. Như thế vẫn chưa đủ ngươi đốt Ali nếu là hảo hảo đàm. Thế thì cũng được. Phàm là bọn họ lộ ra cái gì một chút muốn dùng điểm này kiềm chế chúng ta ý đồ. Người nói cho bọn hắn, chúng ta chọn chặt đứt Alipay con đường, chỉ cùng WeChat hợp tác. Đương nhiên, cùng chim cánh cụt bên kia cũng là như thế đàm. Hai nhà này công ty, mãi mãi cũng sẽ không ngồi tại cùng trên một cái bàn bù đắp nhau. Thạch Cường nhìn ra Thạch Lỗi, cường thế, đành phải gật gật đầu. Nhưng Thạch Lỗi nhìn ra được, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Thạch Lỗi lại chậm dần ngữ khí, cười nói, Titan ca, người khác lo lắng như vậy, tại đê vòng trước đó, bọn họ làm việc như vậy, liền biểu thị chúng ta người sử dụng toàn cục theo đã đầy đủ hấp dẫn bọn họ. Chúng ta số liệu, có thể kỹ càng thống kê đến đơn vị người sử dụng mỗi ngày sinh hoạt tập quán. Đây là bọn họ app đều cũng không có đủ công năng. Thông qua đối trong tay chúng ta khách hàng hành vi phân tích, có thể làm chính xác quảng bá cũng quá nhiều. Người yên tâm, bọn họ so với chúng ta lo lắng hơn đàm phán sụp đổ. Mặt khác, ta cùng Si Tình Ca top 3 vòng đầu tư bỏ vốn bộ tiền mặt. Nếu như bây giờ công ty tiền tài không khẩn trương lời nói, liền chuẩn bị một chút, cũng nên cho chúng ta. Thạch Cường gật gật đầu, nói, phương diện này ta đã tại làm. Tiền tài sung túc, ngươi cùng Si Tình lúc nào muốn, chúng ta đều có thể mau chóng thanh toán. Thạch Lỗi ngẫm lại, cuối cùng nói, liên quan tới Ali cùng chim cánh cụt bên kia, ngươi không ngại tại đàm phán hậu kỳ nói cho bọn hắn. Bọn họ dùng cho thu mua ta cùng Si Tình ca thủ trong cổ phần những tiền mặt đó. Chúng ta sẽ lấy vô tích cho vay phương thức thả ở công ty để mà vận doanh. Thẳng đến công ty lên sàn. Đồng thời thành phố giá trị vượt qua 130 tỷ thời điểm mới có thể yêu cầu trả lại. Thạch Cường sững sờ, trừng lớn hai mắt nói. Chơi lớn như vậy, Thạch Lỗi sờ sờ cằm, cười nói. Rất lớn a, hiện tại chúng ta Khải Tiên đánh giá giá trị có bao nhiêu? Hơn 20 tỷ lại hoặc là tiếp cận 30 tỷ đã. Ngươi trong tay tiền tài còn sung túc. Chờ đến đê vòng thời điểm, có thể hay không vượt qua 50 tỷ đánh giá giá trị? Đê vòng lại đi một đoạn thời gian, 80 tỷ cũng không khó khăn đi lên sàn về sau đâu. Quá ngàn ức cũng là đương nhiên sự tình. Hơi tăng hai vòng, 130 tỷ căn không gọi sự tình. Mà Khải Tiên Anh Quốc cũng tới thành phố đâu, tránh mau lên sàn đâu. Khải Thắng bao trùm sở hữu Khải Tuyên thị trường đâu? 130 tỷ. Ta đã nói rất lợi hại bảo thủ. Nếu thật là Ali cùng chim cánh cụt chăm chỉ, hứa hẹn cái 2000 ức ta cũng không lo lắng. Thạch Cường im lặng, Thạch Lỗi lòng tin quá đủ, khí thế cũng quá đủ. Hắn không khỏi có chút hoài nghi. Ngắn ngủi thời gian một năm, đây là hắn đã từng nhận biết cái kia Thạch Lỗi à? Vỗ vỗ Thạch Cường bả vai. Thạch Lỗi lại nói, ta vì cái gì hiện tại muốn tìm ngươi? Muốn trước đó bộ tiền mặt, bởi vì Úc Châu bên kia có người hướng ta minh xác phát ra hợp tác mời. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,